Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 834, chương 834, không có thể để các ngươi tiếp tục hồ nháo. May mắn những này tòa báo các phóng viên còn không có đem hiện tại cuộc huống phát biểu ra ngoài. Không phải vậy, sợ là sẽ phải dẫn phát toàn thế giới nhân dân khủng hoảng. Giao cho chúng ta hai đi. Suru bà bà, dần cùng Tokikake hai người cùng nhau mà ra. Nhìn Suru bà bà một chút, tiếp lấy căn bản không chờ nàng đáp ứng. Liền trực tiếp xông về phía dưới chiến trường. Hai người riêng phần mình nhắm ngay tháp hưu cùng Asatư. Mục tiêu phi thường minh xác. Rốt cuộc đã đến hai cái có chút ý tứ người. Thái tá lo lên tiếng, từ hoàng kim bảo tọa bên trên đứng lên, tiếp lấy đưa tay tìm tòi, liền có một đạo hoàng kim con đường nhào về phía Ca Khích Noe đảo mà đi. Hắn liền như là một tôn đế hoàng, đạp ở hoàng kim thông đạo phía trên, đi hướng Ca Khích Noe đảo. Đã như vậy, chúng ta những người này cũng tới trận đi. Chính phủ thế giới bên này, Soko thôn trăng đêm mở to mắt đứng dậy, tiếp lấy dạo bước đi hướng chiến trường mà đi. Phía sau hắn, chính phủ thế giới thứ hai sát tay chắc thấy thế, cũng đứng dậy đi hướng chiến trường mà đi. Một bên Rob Lucci cũng đi theo phía sau bọn hắn. A, chính phủ thế giới cao tầng chiến lược rốt cục ngồi không yên. Cũng ra sân sao? Thấy thế, phương xa quan chiến tòa báo các phóng viên, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Soko thôn trăng đêm thực lực, bọn hắn có hiểu biết, tự nhiên biết bên trong chiến trường cũng không có người sẽ là đối thủ của hắn. Như vậy, hải quân cao tầng còn ngồi được vững sao? Một đám tòa báo phóng viên lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác ngồi ngay ngắn uy nghiêm hải quân các đại tướng, ấy ấy. Xem ra chúng ta những người này cũng nên ra sân. Không phải vậy, hải tặc nhóm thật muốn vô pháp vô thiên. Kizaru đứng dậy, bĩu môi nói hai tiếng, tiếp lấy liền hóa thành đầy trời hạt ánh sáng, thông hướng chiến trường mà đi. Thôi, nguyên lai tưởng rằng còn có thể chờ một chút nhìn một hồi náo nhiệt lại đến trận. Hiện tại xem ra, chúng ta lại không ra sân. Hải quân liền thật muốn tan tác. Aokiji cũng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy lười biếng vẻ bất đắc dĩ, tiếp lấy phun ra một ngụm băng khí, liền sử dụng Soru di động với tốc độ cao biến mất tại nguyên địa. Thật là một đám coi trời bằng vung ra hỏa. Chính là bởi vì có sự hiện hữu của các ngươi, thế giới mới sẽ như vậy náo động. Liền để lão phu đem toàn bộ các ngươi thiêu hủy, triệt để giữ gìn hải quân chính nghĩa. Akainu sắc mặt âm trầm, trên thân lộc cộc bốc lên nóng hổi nham tương, như là một tôn viêm thần đồng dạng, giáng lâm tại trên chiến trường, coi như là sau bữa ăn tiêu khiển đi, dù sao chung quy là muốn xuất thủ. Fujitora thả ra trong tay mì sợi, đạp trên một khối mảnh vụn thạch liền trôi nổi hướng chiến trường mà đi. Ryokageyu còn buồn ngủ mở mắt ra, liếc mắt nhìn hai phía, lúc này mới phát hiện mình là người cuối cùng. Sau đó liền cũng sử dụng Soru di động với tốc độ cao biến mất tại nguyên địa. Đại phun trào dai phân tần, Akainu vừa đăng tràng, toàn bộ chiến trường nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, tựa như một cái cự đại nham tương cự quyền, trên chiến trường quét ngang mà ra. Một đường những nơi đi qua hải tặc kêu thảm không ngừng, chỉ để lại một mảnh dữ tợn thảm trạng xác chết cháy. Thời khắc đóng băng, Aokiji vừa đăng tràng, liền để toàn bộ chiến trường nhiệt độ lại chậm lại. Một đám hải tặc căn bản không kịp phản ứng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị cực hàn băng khí trực tiếp đông thành tượng băng, sau đó vỡ vụn thành nhỏ bé ai block. Aokiji một chiêu thời khắc đóng băng uy lực phi phàm, đem toàn bộ hòn đảo đều lồng chụp vào trong, đón lấy, còn dư lực không giảm, hướng phía hòn đảo chung quanh mặt biển tiếp tục khuếch tán lan tràn mà đi. đem hòn đảo phụ cận 100 mét trong vòng mặt biển toàn bộ đông kết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.